Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 203. Trong thánh đỉnh bảo khố, một lão nhân mặc áo giáp hoàng kim đi ra, đứng trên dòng nham thạch, nhìn ra vực ngoại tinh không. Trong đôi mắt phát ra vầng sáng màu hoàng kim, thân thể không ngừng bành trướng, cuối cùng biến thành một cự nhân cao 3 trượng. Hộ thành chiến thần tay cầm chiến phù, đứng ở nơi đó vui mừng bất động, như một tượng thần do hoàng kim đúc thành vậy. Ánh mắt thần thiên tước già nhìn chăm chú lên trên người lão nhân này, mắt hồ có chút co rụt lại. Tước Đại Nhạc. Tước Đại Nhạc, cái tên này đối với tuyệt đại đa số mọi người ở đây đều rất lạ lẫm, chỉ số ít người là có ấn tượng. Một vị trí tông sư già nua nói, Tước Đại Nhạc đã từng là đệ nhất thiên kiêu của thánh đình. Cái gì mà đệ nhất thiên kiêu thánh đình? Chưa từng nghe nói qua đệ nhất thiên kiêu thánh đình có người là Tước Đại Nhạc. Cách mỗi vài chục năm chắc chắn sẽ có tuyệt thế thiên tài xuất thế, trên khắp thiên hạ vô địch thủ. Đối với những người tuổi trẻ kia mà nói, tự nhiên là nhân vật khó lường. Nhưng đối với những cường giả thế hệ trước mà nói, cái này cũng không là gì. Dù sao cách mỗi vài chục năm đều có thể nghe đến một danh tự, dần dà cũng chẳng có gì phải kinh ngạc nữa. Nhưng là đối với những trí sư kia mà nói, tự nhiên sẽ ghi nhớ lấy những tin tức này, cả đời cũng sẽ không quên. Vị trí sư già nua kia nói, hắn là đệ nhất thiên kiêu của thánh đình vào 3 vạn năm trước. Tất cả mọi người nói không ra lời đến. Đệ nhất thiên kiêu 3 vạn năm trước. 3 vạn năm trước trong cùng thế hệ vô địch thủ, 3 vạn năm sau sẽ kinh khủng đến mức nào? 3 vạn năm thực sự quá lâu, thường hải tang điền, người và vật không còn. Một người đều có thể sống 3 vạn năm, như vậy cùng thế hệ với hắn sợ rằng đều chết sạch hết rồi. Đừng nói 3 vạn năm, 3.000 năm cũng đã quá dài rồi. Hộ thành chiến thần từ từ nói, không nghĩ đến vẫn còn có người nhớ rõ tên của ta, ngay cả ta cũng sắp quên mất rồi. Hộ thành chiến thần đứng đó cùng thần thiên tước giả đối mặt, hai người cách xa nhau mấy ngàn dặm nhưng lại như gần trong gang tấc. Thần thiên tước, đệ lục trung ương vương triều cần chính là ổn định cùng thống nhất, chỉ có như vậy nhân tộc mới có thể càng thêm cường thịnh, ngăn cản được sự xâm nhập của yêu tộc. Người nên thu tay lại rồi. Thần thiên tước già lạnh tiếng cười dài nói, ta đúng là muốn ổn định cùng thống nhất. Một khi bổn tước làm chúa tại đệ lục trung ương vương triều, đệ lục trung ương vương triều nhất định sẽ càng thêm phồn vinh hơn hiện giờ. Hộ thành chiến thần lắc đầu nói, nhưng bây giờ đệ lục trung ương vương triều chư hầu mọc lên san sát như rừng, từng người làm vương, mà ngay cả đám tài nhân của âm gian giới cũng dám đánh đến thánh đình. Cái này cũng gọi là phồn thịnh sao? Đây đệ lục trung ương vương triều dưới thống trị của thánh đình chúa tể thống trị. Bồn tước chính là vì không quen nhìn cách cục diện bây giờ, không quen nhìn đệ lục trung ương vương triều suy bại, cho nên mới muốn tự lập làm chúa tể, trùng kiến một cái đệ lục trung ương vương triều càng cường đại hơn. Thần thiên tước giả nói. Hộ thành chiến thần nói, vậy thì không còn gì để nói nữa rồi, chiến đi. Nếu người có thể thắng ta, lại nói chuyện trở thành chúa tể cũng không muộn. Hộ thành chiến thần tuy rằng đã lớn tuổi nhưng vẫn tràn ngập nhiệt huyết, chiến hồn trong thân thể cũng không ít hơn người trẻ tuổi. Thần thiên tước giả tuy rằng thương thế còn chưa khỏi hẳn, nhưng hắn chính là người cuồng ngạo tự tin, sẽ không lùi bước trước mặt bất kỳ người nào. Những tử sĩ chung quanh bắt đầu lui lại. Đây chính là tranh phong cấp bậc bán thánh, lực phá hoại quá mạnh mẽ, lùi càng xa càng tốt. Hộ thành chiến thần thét dài một tiếng, thành âm như sấm sét, lập tức liền quyết đấu với thần thiên tước giả. Hai người ra tay như điện, thần hình biến hóa, phá toái hư không, từ thánh đình đánh xuống mặt đất. Cả bạn không ai có thể thấy rõ chiến ảnh của bọn hắn, chỉ nhìn thấy trong bọn họ có người một cước dẫm trên mặt đất, lập tức liền dậm sụp mấy chục tòa sơn lĩnh. Phong Phi Vân triển khai Phượng Hoàng Thiên Nhãn, không ngừng chuyển đổi phương vị, khi thì nhìn lên trời, khi thì nhìn qua mặt đất, nhưng vẫn chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng dáng. Quá mức nhanh. Phiến đại địa này cũng trở nên hoang tàn khắp nơi. Lúc trước vẫn còn là nơi dồi dào phì nhiêu, giờ phút này lại biến thành sa mạc hoang vu. Rất nhiều nơi còn tua ra nham tương, biến thành tử vong chi địa. Hai người này thật lợi hại. Ta có lẽ phải hoàn thành lần thứ 6 thì biến mới có thể tranh phong với bọn hắn. Nữ ma đang nửa tòa tháp tử, áo trắng bồng bềnh, túc mục hàm yên, như một vị thiền nữ lâm trời cao. Tất Mỗ Già và Tất Ninh Xuất vụng trộm chạy qua. Con mẹ đó, thần thiên đuốc vậy mà mạnh như vậy. Sớm biết như vậy, lúc trước đã không nên bạo lộ thân phận. Vạn nhất hắn đánh bại hộ thành chiến thần thì chúng ta gặp nạn rồi. Tất Mỗ Già cắn tay, có chút hối hận, cảm giác mình lúc trước đã quá cao điệu. Phong Phi Vân nói, thần thiên tước già thuộc về kinh thế chi tài, vạn năm khó ra một người. Tu vi có lẽ phải mạnh hơn hộ thành chiến thần một chút. Hắn lúc trước bị một kiếm của Tuyết Hạt Thông đâm bị thương, hiện giờ còn chưa khôi phục nguyên khí, cho nên mới chiến đấu ngang tay như thế. Cái gì? Vậy làm sao bây giờ? Nếu thần thiên tước thu tính sổ, chúng ta chẳng phải sẽ phải toi đời sao? Phong Phi Vân nói, bất quá hộ thành chiến thần nằm giữ trong tay chúa tể đỉnh tì, một khi tế ra kiện trần giới thần binh này, liền có thế lực áp thần thiên tước ra. Tất Mộ Già và Tất Ninh Xuất vội vàng vỗ vỗ ngực, thở một hơi thật dài. Vậy là ổn rồi. Phong Phi Vân lại nói, bất quá tu vi đạt đến cấp độ như thần thiên tước ra, chỉ cần huyết khí không cạn, tu vi chênh lệch không phải quá lớn, cho dù đánh không thắng đối phương cũng có thể đào tẩu. Nếu hắn có chủ tâm đối phó các người, tất ra các người... Tất Ninh Xuất và Tất Mỗ Già sắc mặt lần nữa thay đổi. Một cự túc cổ đỉnh từ trên hư không bay lên, khởi động cao ngàn trượng, vô số khí tì từ phía trên cổ đỉnh bay ra, chạy giữa thiên địa, bộc phát ra lực lượng nhét đầy vũ nội. Thần thiên tước già bay ngược ra ngoài, qua giây lát đã đứng ngoài vạn dặm. Tất cả khí lãng đều thu hồi vào thân thể của hắn, vẫn vững vàng đứng trong hư không, sắc mặt không thay đổi, nhìn chằm chằm vào cổ đỉnh kia, nghiến răng nghiến lợi mà nói, chúa tể đỉnh tí. Hộ thành chiến thần từ trong hư không đi ra, hai tay nâng cổ đỉnh, áo giáp màu vàng trên người bị ánh lên càng làm thêm sáng loà, trầm giọng nói, uy nghiêm chúa tể không thể mạo phạm, thần thiên tước người nên thu tay lại rồi. Chê cười, cho dù người có chúa tể đỉnh tí, bồn tước cũng không sợ người. Thần thiên tước giả nói, hộ thành chiến thần nói, người đã bị lực lượng chúa tể đỉnh tỷ đả thương, còn một tái chiến sao? Người bình thường tự nhiên không nhìn ra bất kỳ manh khóe nào, nhưng chỉ cần là người tu vi đỉnh tiêm đều có thể cảm giác được khí tức của thần thiên tước giả trở nên yếu đi. Đây là phải bị tổn thương rất nặng mới xuất hiện tình huống như thế. Bằng không thì dùng năng lực tự lành của bản thánh, căn bản sẽ không xuất hiện chuyện khí tức yếu đi. Thần thiên tước giả tuy rằng bị thương, nhưng vẫn không đổi sắc, biểu hiện ra phong phạm bá chủ. Thần thiên tước già nắm chặt hai tay, hai mắt nặng nề. Tu vi bồn tước ở trên người, ngày mà thường thế ta khỏi hẳn, cũng chính là lúc lần nữa huyết tẩy thánh đình. Người thần thiên tước phủ đều theo ta đi. Thần thiên tước già cuối cùng vẫn lựa chọn ẩn nhẫn, không liều lĩnh, sợ người lại biến cố, thu tất cả những tu sĩ thần thiên tước phủ vào trong áo bào. Sau đó liền bay ra ngoài thiên mạc. Một đạo kiếm quang lướt qua trước mặt, chém tới thần thiên tước giả, kiếm khí cơ hồ như muốn phần thiên địa thành hai nửa. Thần thiên tước giả một quyền đánh nát kiếm khí, dừng bước lại, nhìn thẳng vào phía trước, nói, tứ gì, người rõ ràng dám ra tay với vi sư. Ở đằng kia chân trời, một nam tử ăn mặc áo vải, giày vải, đội mũ bố, trong tay ôm một thanh cổ kiếm, từ từ đi đến đối diện thần thiên tước giả, một đôi mắt tràn đầy đạm mạc và vô tình. Đó là thánh cảnh cảnh chủ Long Tứ, cảnh chủ cảnh lớn nhất toàn bộ đại lục trung ương vương triều. Nghe đồn hắn một mực đều rất thần bí, rất ít lộ diện, không nghĩ đến hắn lại trẻ tuổi như vậy. Hắn không phải là cảnh chủ thánh cảnh mà còn là đệ tử thần thiên tước, càng có người đồn đãi hắn đã nhận thần thiên tước làm nghĩa phụ. Tất Ninh Xuất nhìn chằm chằm vào nam tử mặc áo vải, giày vải, đội mũ bố kia. Hắn chính là Thắng Cảnh Cảnh Chủ, không phải nhận giặc làm cha sao? Phong Phi Vân cười nói. Có vài lúc, một tiểu nhân hèn hạ nhận giặc làm cha, bọn hèn nhát luôn luôn cúi người khác. Trên thực tế so với rất nhiều người tự cho là đúng, lại càng thêm đỉnh thiên lập địa. Nhẫn nhịn được nhục mạ, thừa nhận được cười nhạo, mới có thể rèn luyện ra một trái tim cứng cỏi. Có người tu luyện chính là thân thể, có người tu luyện chính là tâm. Tất Đình Xuất cười nói. Đạo lý này ta hiểu, người khác nói người là đồ hèn nhát, đó là người khác không biết người. Chỉ cần mình tin tưởng vững chắc mình không phải như vậy, vậy thì vào thời điểm thích hợp tự nhiên có thể triệt để đứng lên. Bộc phát ra lực lượng khiến những người cười nhạo trước kia phải hoảng sợ. Đại khái là vậy. Thắng Cảnh Cảnh Chủ ôm cổ kiếm, bái bà bái với thần tiên tước giả, sau đó đứng thẳng thân thể, nói. Hôm nay ta bỏ đi chiến bào, chiến ngõa, ngũ quan cảnh chủ, bái bà bái với người, trả lại công ơn nuôi dưỡng, công ơn dạy bào, ân không giết của người. Hiện giờ ta có thể xuất kiếm với người được rồi. Kiếm bày ra như một đạo kinh hồng. Thắng Cảnh Cảnh Chủ một kiếm đâm vào thần tiên tước giả chiến giáp, trên kiếm xuyên thấu thần tiên tước giả thân thể. Thần thiên tước giả từ đầu đến cuối đều không động chút nào, chỉ là trên mặt phát ra một tiếng cuồng tiếu, nói. Tốt, ngươi có thể có được thành tựu như hôm nay đã khiến ta rất vui mừng rồi. Nhưng ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi là có thể giết bổn tước hay sao? Thần thiên tước giả cuối cùng thét dài một tiếng, trực tiếp bay Thánh Cảnh Cảnh Chủ ra ngoài. Vết kiếm xuyên qua thân thể thần thiên tước giả, phát ra hào quang màu xanh, cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khỏi hẳn. Hộ thành chiến thần lần nữa đẩy chúa tể đình tì ra ngoài, chặn đứt đường lui của thần thiên tước giả. Cửu Long chấn hồn. Lòng Ngạo Thiên dẫn theo 9 cây trường thương cũng giết qua, trên người có vô số long khí dày dưa hóa thành một mảnh long vân. Thánh Cảnh Cảnh Chủ vào lúc này cũng giết qua, thì triển ra thần thông nhất kiếm hóa vạn kiếm. Thần thiên tước giả làm loạn triều cương, tội phải tru diệt. Một trong 3 vị thiên tước, quỷ thiên tước hoành độ hư không mà đến, cưỡi trên lưng một đầu cốt, cầm trong tay vạn quỷ thần phàm, chiều đến 10 vạn âm quân. Gió lạnh phần phật như địa ngục chi môn bị mở ra. Ngay cả quỷ thiên tước vô cùng thần bí nhất cũng đến rồi. Lúc này 3 vị thiên tước xem như đã đến đông đủ. Thần thiên tước, thánh thiên tước, quỷ thiên tước. Không bao lâu lại có tước phủ khác xuất hiện, đầu mâu toàn bộ đều chỉ về phía thần thiên tước giả. Từng vị lão tổ tước phủ đều hoành độ hư không ba qua, nhào nhào ra tay với thần thiên tước giả. Chiến giáp thần thông quả thực đàn vào trở thành hồng lưu. Giết thần thiên tước giả, chạm câu tặc. Nhìn những cường giả không ngừng giết tới kia, Hiền Viên Nhất Nhất lắc đầu thở dài. Thật đúng là tưởng đảo mọi người đây. Phong Phi Vân ôm hai tay, cười nói. Người xuất thủ vào lúc này đều là người thông minh. Những người này đều ở một bên quan sát. Một khi thần thiên tước giả thất bại, mọi người liền lập tức liên thủ ra tay với thần thiên tước giả. Một khi đánh bại chính là hộ thành chiến thần. Vậy thì những người này liền liên thủ đối phó chính là những người long gia kia rồi. Cho nên nói, tranh đấu giữa thế tục cực kỳ không thú vị. Ngoại trừ giết chóc, vẫn là giết chóc. Hiền Viên Nhất Nhất nói. Náo động thánh đình xem như đã hạ màn rồi. Hiện giờ người hãy cùng ta đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào chiến trường hỗn loạn kia, lắc đầu. Thần thiên tước giả đẫm máu chiến đấu hăng hái, từ bên trong thần thông và đạo pháp của chúng cường giả đi ra. Tóc dài rối tung, áo giáp biến thành màu đỏ như máu. Một trường đánh bay hơn 10 người, đánh nát hư không. Sau đó trùng kích vào trong hư không. Đuổi theo, không thể để cho hắn đào tẩu. Một vị lão đạo cấp bậc đại hiền già đứng ở miệng vết nứt hư không, đánh ra một đạo thần luyện. Thần thiên tước giả đánh rớt xuống một cái răng của mình, dùng hàm răng bản thân đánh xuyên đầu lâu lão đạo kia, hừ lạnh một tiếng. Tà thiên khó thắng, địa khó diệt. Nói xong lời này, thần thể thần thiên tước giả liền trở nên mơ hồ, sau đó biến mất trong hư không.

Phong Phi Vân đối với thịt của nữ yêu ngược lại không hứng thú bao nhiêu, liền thả nàng rời đi. Hắc ưng xoay quanh phía trên tinh hồng quỷ thuyền, trong ưng nhãn lợi hại mang theo âm tàn đậm đặc, sau đó bay lên tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. Tinh hồng quỷ thuyền bay lên trời cao, tốc độ cực nhanh, từ mặt đất nhìn lại như một đạo ánh sáng màu đỏ vậy. Nếu đã đến thiên quỷ giới, vậy thì cách Đan Đình quỷ thị cũng không xa nữa. Phong Phi Vân lầu bầu nói. Nữ ma xếp bằng trên tinh hồng quỷ thuyền tu luyện, sau khi nghe được Phong Phi Vân nói, chợt mở ra hai con mắt, trong mắt tản mát ra thần thái ma tính, nói: Người đã từng đi qua Đan Đỉnh quỷ thị. Phong Phi Vân nhíu mày, cười nói: Làm sao có thể? Chỉ là nghe nói qua không ít lời đồn về chỗ đó. Nghe đồn chỗ đó chính là thị trường giao dịch lớn nhất thiên hạ, cường giả các giới các tộc đều tới đó mua sắm thứ mình muốn. Đồng thời nếu có bảo vật gì đó không thể lộ ra ánh sáng muốn rời tay, cũng có thể mang tới đó bán. Chỗ đó có thể nói là quỷ thị lớn nhất thiên hạ. Nữ ma nhẹ gật đầu, nói: Đan Đỉnh quỷ thị đích thật là nơi tốt để thủ tiêu tang vật. Ta đã từng đi qua đó mấy lần. Phong Phi Vân lập tức liền nghĩ nữ ma ngay cả đạo tổ cổ kinh cũng dám trụ. Nàng trước kia khi còn sống khẳng định đã không ít lần đến Đan Đỉnh quỷ thị thủ tiêu tang vật. Khó trách nàng biết rõ Đan Đỉnh quỷ thị có thể mua được thái cổ ma thủ. Phong Phi Vân lần này đến Đan Đỉnh quỷ thị tự nhiên cũng có mục đích của mình. Ví dụ như lựa kiếp cổ dược, linh hồn linh thạch, đại thánh trần huyết, muốn triệt đề phục sinh hồng nhan. Những vật này ắt không thể thiếu, cũng chỉ có Đan Đỉnh quỷ thị mới có thể mua được. Đồng thời Phong Phi Vân sắp trùng kích vũ hóa cảnh, cũng phải mua một ít bảo vật làm chuẩn bị. Phong Phi Vân tự nhiên không phải chân chính chưa đi qua Đan Đỉnh quỷ thị. Chẳng qua nếu nói mình từng đi qua Đan Đỉnh quỷ thị, khẳng định sẽ khiến ma nữ và thành nữ trước mắt này hoài nghi. Cần gì phải tìm thêm phiền phức chứ? Hiền Viên Nhất Nhất cũng chờ ở trên tinh hồng quỷ thuyền. Nàng vẫn đội mũ rộng vành trắng, áo trắng bồng bềnh, thanh khiết không tì vết, tràn đầy một hàm xúc thần bí. Phong Phi Vân vẫn muốn cắt đuôi nàng, nhưng nàng lại luôn có thể đuổi kịp đến. Cuối cùng, Phong Phi Vân cũng chỉ có thể mặc nàng đi theo. Phong Phi Vân nói: Tiến vào thiên quỷ giới, nhất định sẽ gặp cường giả đến từ các tộc. Ta cảm thấy vẫn nên thu hồi tinh hồng quỷ thuyền lại thì hơn, miễn cho gây ra phiền toái không cần thiết. Nữ mà cũng thấy rất có đạo lý, cất tinh hồng quỷ thuyền vào. Một đoàn ba người ngự không phi hành, tốc độ cũng sắp đến cực điểm. Đột nhiên phía trước bay đến một mảnh mây đen, yêu khí vô tận bắt đầu khởi động, phát ra tiếng kêu xèo xèo. Rất nhanh, toàn bộ bầu trời đều đen xuống, ngàn vạn hắc ưng tràn ngập vòm trời, vây lấy ba người Phong Phi Vân ở chính giữa. Ra ra, chính là hắn, gã nhân loại kia, vừa rồi khi dễ ta, còn nói muốn ăn thịt ta nữa. Một thiếu nữ mặc áo giáp màu đen từ bên trong bầy hắc ưng đi ra, lạnh lùng nhướng mày chỉ vào Phong Phi Vân. Vô số hắc ưng vỗ cánh tránh lui về hai bên. Một cái ưng sào lớn vài trăm dặm bay ra, lơ lửng ở giữa tầng mây. Bên trong ưng sào tản mát ra yêu khí khổng lồ, yêu khí trực tiếp ngưng tụ thành yêu vân. Ưng sào kia chính là do Thiết Mộc Kim Tuyến Đăng dệt thành, phía trên nhánh cây màu đen lưu động lấy đường vân màu vàng, phát ra trận trận khí thế khiếp người. Là một vị lão yêu vương của tuệ ưng yêu tộc. Cổ kiếm trên lưng Hiên Viên Nhất Nhất phát ra 9 vòng kiếm khí, bao trùm lấy thân thể mềm mại của nàng, ngăn cản cổ yêu khí khổng lồ kia. Tuệ ưng yêu tộc cũng không phải loại tiểu yêu tộc như bạch nhạn yêu tộc, hổ lang yêu tộc. Đây chính là một yêu tộc cường đại. Cho dù so ra kém thái thổ, thái cổ, thánh yêu tộc, nhưng so sánh với nhân tộc cũng không hề kém gì. Phong Phi Vân ho khan hai tiếng, nói: Ta nói này tiểu muội muội, ta chỉ nhổ hai cọng lông của ngươi, có cần huy động nhân lực như vậy không? Cô gái kia lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, con mắt vô cùng sáng ngời, nói: Bắt lấy nhân loại này cho ta, ta muốn ăn tươi hắn. Vô số hắc ưng bay đến Phong Phi Vân, cũng không phải hắc ưng bình thường, có thân thể cực lớn, đủ dài mấy chục thước, miệng chúng bén nhọn tựa như lợi kiếm, móng vuốt sắc bén tựa như móc sắt,

nữ tử không tầm thường mới khiến nam nhân ưa thích. Phong Phi Vân nhẹ nhàng sờ lên cằm, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết. Mạo Quỳ và Mạo Lão Thực đều cảm thấy cách nghĩ của nam nhân thật sự rất kỳ quái. Cảnh ban đêm hơi lạnh, huyết hà chảy xuôi, sương mù nồng đậm, mỹ nhân độ thuyền. Phong Phi Vân lớn tiếng kêu lên: "Cô nương, con sông này rất nguy hiểm, sợ là có hùng tà tu vi cao thâm ở nơi đáy sông, người phải cẩn thận đấy." Trên mặt sông, tiếng ca dừng lại. Nữ tử mặc áo lụa xanh trên thuyền có chút quay người, rất xa nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Hai con người sáng ngời, trong mắt có hai ngọn lửa màu xanh, sau đó liền chèo thuyền nhỏ đi lại. Thanh âm rù rượi từ trên thuyền nhỏ truyền đến, thanh âm của nàng rất đẹp. "Nhân loại nhược tiểu, nơi này không phải nơi người nên đến, đến từ đâu thì về nơi đó đi." Mạo Quỳ và Mạo Lão Thực đều cười ha ha, con gái người ta căn bản không để ý đến Phong Phi Vân. Trên huyết hà nhấc lên dòng xoáy cực lớn, vừa bắt đầu chỉ có đường kính 1 mét, sau đó đạt đến 10 mét, 100 mét, 1000 mét. Thuyền nhỏ cứ du đãng bên ngoài huyết hà, khi thì bị sóng biển đẩy lên đầu sóng cao mấy trăm thước, khi thì chìm vào sâu mấy trăm mét, nhưng tùy thời đều muốn lật úp, bị bọt nước xé tan thành mảnh nhỏ. Trung tâm vòng xoáy kia bay ra một đầu thường luồng màu đỏ như máu, thân thể tráng kiện, lần phiến còn lớn hơn cả cái tì hốt rác, thân thể dài chừng 80 dặm. Trong miệng thường luồng phát ra một tiếng thét dài vang vọng bầu trời đêm. Những lệ quỷ đang gào rú kia đều bị một tiếng gào giống này chấn cho hồn phi phách tán. Một cỗ yêu khí mãnh liệt nhét đầy hư không, vô số đạo lý và quy tắc đều hội tụ vào trong thân thể đó. "Trong sông này lại có cả một đầu huyết giáo." Phong Phi Vân biến sắc, tuy rằng đã sớm cảm giác được trong sông có hung tà chiếm giữ, nhưng vẫn bị khí tức đầu huyết giáo này dọa cho kinh sợ. Huyết giáo yêu tộc chính là một trong thái cổ thánh yêu tộc, tiền thiên thể chất đã rất cường đại, hơn xa nhân loại. Đặc biệt là chúng khát máu thành tánh, huyết khí cường đại hơn yêu tộc khác rất nhiều. Tu vi của đầu huyết giáo này cực kỳ cường đại, tuyệt đối không phải vũ hóa cảnh bình thường, có thần thông nghiêng trời lệch đất. Phong Phi Vân lấy ra bàn thánh lệnh phù. Trên tâm bàn thánh lệnh phù này đã có 9 khe hở, chỉ có thể dùng thêm một lần nữa. Hắn định sử dụng cơ hội lần cuối của tâm bàn thánh lệnh phù này để cứu lấy thiếu nữ kia. Nữ tử mang thanh y kia ngồi trên thuyền nhỏ, mặc cho sóng biển cuốn lấy thế nào, nàng vẫn ngồi cực kỳ yên tĩnh, liếc mắt nhìn qua huyết rào bay trên vòng trời kia, nói: "Thứ rào vương, người còn muốn chạy trốn đến khi nào đây?" "Thái nghi, bổn vương đã ở dưới đầu huyết hà này 300 năm, người lại tìm đến, người khinh người quá đáng rồi. Hôm nay chúng ta quyết một trận tử chiến đi." Thứ giao vương thét dài một tiếng, trong miệng nhổ ra một biển lửa, lập tức liền bốc hơi cả huyết hà. Vạn dặm đại địa thiêu đốt lên hòa diễm hừng hực, nhảm thạch và sơn thề đều bốc cháy lên, rất nhanh liền biến thành nhảm tương. Thứ giao vương này chính là một vương giả yêu tộc, phàm là tồn tại có thể phong vương ở yêu tộc đều có thể so với đại hiền giả trong tộc đàn nhân loại, đều có thần thông kinh thiên động địa. Huống chi thứ giao vương còn là thái cổ thành yêu tộc, so với yêu vương bình thường càng thêm cường đại. "Má nó, tiền quỷ giới này thực không phải là nơi người ở. Trong vòng một ngày đã nhìn thấy hai yêu vương rồi, cường giả sao lại nhiều như vậy chứ?" Mạo Quỳ chỉ ầm lên, người ở trên thánh thực quả xa xa né ra, nhưng vẫn bị một đoàn núi lớn sụp đổ nện trên người, vùi vào trong đất. Thanh y nữ tử kia đứng trên thuyền nhỏ, chậm rãi vươn một cánh tay mảnh khảnh, trực tiếp bắt lấy thứ giảo vương, tự như bắt một con luôn vậy. Thân thể thứ giảo lương không ngừng nhỏ đi, cuối cùng thực sự trở nên chỉ dài như cá trạch, toàn thân đỏ thẫm, tàn mát ra ánh lửa, bị thanh y nữ tử cất vào trong giò trúc treo ở đầu thuyền. Thuyền nhỏ bay lên, bay trên yên vật, biến mất trong màn đêm. Phong Phi Vân trong tay nắm lấy bán thánh lệnh phù, nhìn qua hướng thuyền nhỏ rời đi, sờ lên cái cằm, thật lâu sau mới cười cười, sau đó cất bàn thánh lệnh phù vào. "Phong Phi Vân,